Chương 3074, Xuyên thư văn nữ phối, 67. Đường quả phảng phất nghe được cái gì kỳ quái cho cười, nàng cảm thấy hai người này là thật đầu óc không dùng được đi. Thật sự cho rằng nàng là bọn hắn hạt giống, liền có thể muốn làm gì thì làm, cho là nàng không dám làm cái gì sao, có phải là coi là, đến bây giờ nàng đều không có đem chuyện này công khai cho hai nhà lao ra tử nói, là bận tâm mặt mũi cái kia thật ngượng ngùng. Nàng ngày đầu tiên liền nói, sở dĩ không có công khai, bất quá là nàng học nghiệp không hoàn thành, tạm thời không cách nào trưởng quản hai nhà công ty, còn có hai cái lao gia tử cho rằng nàng cần rèn luyện một chút, có rảnh liền sẽ cho nàng thiên vị. Tại nàng học nghiệp hoàn thành phía trước, đành phải phiền phức hai người này, giúp nàng tạm thời quản lý một chút Đường Lâm hai nhà tài sản. Đến lúc đó, không biết bọn hắn có thể hay không mắt trợn tròn. Mang theo bọn hắn cùng một chỗ chơi đường quả giống như cười mà không phải cười liếc hai người một cái, đến gần bọn hắn, nhỏ giọng nói, muốn dẫn lấy bo nở hà nở chơi, ta sợ đột nhiên nhớ tới một chút không thoải mái sự tình, nâng tay lên chính là cho bọn hắn một bạt tay. Các ngươi nếu là không ngại lời nói, ta có thể dẫn bọn hắn chơi. Đến lúc đó ta không cao hứng, quạt hai người bọn họ bạt tay, các ngươi cũng đừng tức giận mới là. Rõ ràng là nhẹ giọng nói nhỏ, lại gọi đường phụ đường mẫu kém chút lui lại một bước. Nhất là đường phụ, kém chút liền một bạt tay vung qua. Đường quả tránh né đều không có tránh né, mà là ngẩng đầu nhìn qua hắn, ta nói qua, đừng tới phiền ta, chọc ta, đem ta làm phát bực nóng nảy, đến lúc đó cùng một chỗ mất mặt tốt. Ta bất quá là bị người chê cười một hồi, sau đó hẳn là có không ít người đồng tình ta mới đúng. Mà các ngươi, liền không giống. Đường phụ chậm tay chậm buông xuống, đường quả cười tủm tỉm đi. Tức giận đến đường phụ đường mẫu kem chút ngất đi, đường phụ kéo rồi cả vạn, cái này bất hiếu nữ, thật muốn chọc giận chết ta. Sớm biết, lúc trước liền không nên làm ra cái này bất hiếu nữ tới. Đường mẫu oán hận nói, chờ xem, chờ lấy được cổ phần, liền sẽ nàng đuổi đi ra. Cơ mở tới cổ phần về sau, cái này bất hiếu nữ cũng liền không có gì dùng, nếu không phải sợ động nàng, sẽ khiến hai cái lao ra tử chú ý. Bọn hắn đến mức như thế biệt khuất toàn bộ kỳ nghỉ, đường quả qua đều thần thanh khí sảng. Từ khi phía trước đem đường phụ đường mâu đánh một trận về sau mỗi một lần yến hội, bọn hắn cũng không dám lại cùng đường quả nói cái gì. Mà cái kia hai cái con tư sinh nữ, không biết có phải hay không là bị bọn hắn dặn dò qua, thỉnh thoảng sẽ đối đường quả cười lạnh, nhưng sẽ không lại tiến đến nàng trước mặt, chủ động cùng nàng đối đầu mắt thấy muốn khai giảng. Đường quả đã tiếp nhận hai cái lao ra từ một cái kỳ nghỉ dạy học. Mà đường phụ đường mẫu nơi này, lại gặp phải phiền toái. Nguyên bản lúc trước người tài xế kia, bị đường quả đuổi việc về sau, đường quả lại vụng trộm nói cho đối phương biết, đường phụ đường mẫu bí mật. Tài xế dùng bí mật này, đem đường phụ đường mẫu áp chế. Hai người vốn cho rằng tài xế đem ra một khoản tiền về sau, liền sẽ yên tĩnh. Nhất là thăm dò được, đối phương còn xuất ngoại. Coi là đối phương như vậy, sẽ không trở lại. Dù sao bọn hắn cho đối phương con số, cũng không nhỏ. Hoàn toàn không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy tháng, tài xế trở về. Không chỉ có trở về, còn cho bọn hắn phân biệt gọi điện thoại, hỏi bọn hắn cần tiền. Nghe ngóng mới biết được, tài xế ra ngoại quốc đánh bạc, đem tiền thua sạch, rồi mới trở về uy hiếp hai người. Hai người biết rõ, nếu là không đem chuyện này giải quyết, tài xế chuyện này, liền là một cái động không đáy. Những chuyện này, đường quả cũng không biết. Hệ thống QNZ không chú ý chuyện này, dù sao bọn hắn đều suy đoán được, lấy người tài xế kia tham tài trình độ, chắc chắn sẽ không bỏ qua đường phụ đường mẫu cái này hai con cá lớn.